Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chỉ có 3 chiếc bánh và một quả đào. Mạnh Hồi Thanh luôn trân trọng những vật phẩm cúng tế cho mình. Y thành kính ăn nửa quả đào và một chiếc bánh, rồi bẻ phần còn lại thành từng miếng nhỏ, từ từ đút cho Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long có vẻ không thích món bánh khô khan này lắm. Nếu phải ăn thì quả đào ngọt ngào vẫn ngon miệng hơn. Nhưng Mạnh Hồi Thanh rất nghiêm túc đút cho nó ăn, nên sau một hồi do dự, nó đành ngoan ngoãn há miệng, từng miếng một nuốt hết 2 chiếc bánh và nửa quả đào còn lại. Đối với Tiểu Kim Long chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay. Số lượng thức ăn này quả thật quá nhiều, là vị thần nhỏ của Tiểu Đào Sơn. Việc đầu tiên Mạnh Hồi Thanh làm khi trở về là đi tuần tra địa phận mình quản lý. Cây cối có đang âm thầm và thuận lợi sinh trưởng không? Hoa quả có đang chín mùa theo thời tiết không? Những vật nhỏ trong núi có ngoan ngoãn lớn lên không? Tất cả đều là những việc cần được kiểm tra cẩn thận. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là y cũng cần phải theo dõi sát sao các yêu quái. Liệu chúng có tu luyện thành tinh hóa hình không? Có chăm chỉ tu luyện không? Có lén lút hại người không? Thổ địa gia gia một mình không thể quản hết được. Y phải chia sẻ bớt gánh nặng cho ông. Tuy vất vả nhưng cũng rất vui. Sau khi tuần tra khắp Tiểu Đào Sơn xong, Mạnh Hồi Thanh còn phải xem xét những lời cầu nguyện của tín đồ. Họ đã thành tâm thành ý cúng tế. Y đã nhận thì phải tùy tình hình mà thực hiện nguyện vọng cho họ. Dĩ nhiên, y chỉ có thể thực hiện những điều ước không quá đáng trong phạm vi khả năng của mình. Ví dụ như, mùa màng không bị sâu bọ phá hoại, cây trái trong vườn phát triển tốt hơn. Còn những chuyện như trở nên giàu có, lại muốn cưới được một nương tử đẹp như tiên nữ, rồi sinh cho 10 đứa con trai mập mạp, thì Mạnh Hồi Thanh đành bó tay, thậm chí còn muốn tặng cho người đó một tấm gương để soi mặt. Khi hoàn thành xong chuỗi công việc này, lúc Mạnh Hồi Thanh trở về hang hồ ly thì trời đã tối. Mệt chết đi được, Mạnh Hồi Thanh về đến nơi, chưa kịp uống ngụm nước đã cởi giày nằm sấp xuống giường. 5 cái đuôi to uể oải quét qua quét lại phía sau. 5 lớp đệm mềm, quả nhiên vẫn là giường của mình thoải mái nhất. Tiểu Kim Long bò xuống từ cổ tay Mạnh Hồi Thanh. Thấy mắt y đã nhắm hờ, liền áp sát lại, dùng đầu cọ cọ vào chóp mũi y, không cho y ngủ. Ngứa quá, Mạnh Hồi Thanh cười, lật người sang một bên, gạt Tiểu Kim Long ra. Đừng chơi nữa, ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi. Tiểu Kim Long không chịu thua, lượn một vòng rồi lại bò đến trước mặt Mạnh Hồi Thanh. Kêu, vài tiếng. Còn dùng móng vuốt cào cào y, Mạnh Hồi Thanh bị nó quấy dày không ngủ được, đành phải ngồi dậy, dụi mắt, làm gì vậy? Tiểu Kim Long thuận thế quấn lên cánh tay Mạnh Hồi Thanh. Ống tay áo của y tụt xuống, để lộ một đoạn cánh tay nhỏ. Tiểu Kim Long, hai tiếng về phía khuỷu tay Mạnh Hồi Thanh. Ra hiệu cho y nhìn, rốt cuộc là sao vậy? Mạnh Hồi Thanh giơ tay lên nhìn, thì ra không biết từ lúc nào, ở khuỷu tay đã xuất hiện một vết xước dài và mảnh. Vẫn còn rỉ máu, mà hắn chẳng hề hay biết. Ồ, có lẽ là bị móc vào cành cây nào đó. Không sao đâu, Mạnh Hồi Thanh không mấy để tâm, liếm liếm vết thương rồi sử dụng một thuật chữa lành đơn giản. Chỉ là một vết thương rất nhỏ, nên nhanh chóng lành lại. Nhìn này, Mạnh Hồi Thanh đắc ý vẫy vẫy cánh tay, cười nói, chỉ là một vết thương nhỏ xíu, thậm chí còn chẳng để lại sẹo. Trên người ta còn có nhiều vết thương nặng hơn thế này nhiều. Cái này thì tính là gì chứ? Tiểu Kim Long nghe xong, chẳng hề có vẻ yên tâm, ngược lại còn tỏ ra lo lắng hơn. Nó bò lên lưng, cổ, ngực của Mạnh Hồi Thanh. Móng vuốt cào cào khắp nơi. Được rồi, Mạnh Hồi Thanh bất đắc dĩ nhấc nó ra khỏi người mình. Đặt lên gối, đừng cào lung tung nữa, cho em xem là được chứ gì. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh cởi áo ra, để lộ nửa thân trên trần trụi, làn da hắn mịn màng trắng nõn, đột ngột cởi áo ra trông như một khối ngọc, láng mịn tinh khiết, mái tóc đen dài xóa xuống, trong hang vẫn còn ánh nến, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên người y, càng thêm vẻ mờ ảo quyến rũ. Chỉ có điều trên thân hình xinh đẹp ấy lại có vài vết sẹo lớn nhỏ. Đặc biệt là hai vết sẹo dữ dằn gần như xuyên qua toàn bộ bụng, làm tổn hại đến vẻ đẹp hoàn mỹ của khối ngọc ấm áp này. Tiểu Kim Long nhìn chằm chằm, hồi lâu không có phản ứng gì, đều là những vết tích để lại khi làm nhiệm vụ. Mạnh Hồi Thanh chỉ vào những vết sẹo trên người và nói với nó. Cái này là do bắt một con trồn tinh giết người hút máu. Cái này là do giúp Sai Nha bắt một ác quỷ. Cái này là do đi cứu một cô gái bị rắn tinh lừa gạt cả thân xác lẫn tâm hồn. Tóm lại đều là thành tích của ta đấy. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh lại vẫy vẫy cái đuôi to của mình. Này, ta chỉ mất có 300 năm. Đã tu luyện từ ba đuôi thành năm đuôi, còn thi đỗ thành địa tiên. Tất cả nhờ vào công đức và tu vi này đấy. Ghê gớm không? Tiểu Kim Long không hiểu sao lại mất hết vẻ nghịch ngợm thường ngày. Chỉ ngây ngô nhìn Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh bỗng thở dài. Nói, thực ra những vết sẹo này cũng không phải không thể xóa được. Chỉ là lúc đó ta nghĩ, khi gặp lại Tiểu Ngư, ta nhất định phải cho hắn thấy. Ta thực sự rất giỏi, xứng đáng làm sư tôn của hắn. Thôi, giờ nghĩ lại thấy thật ngốc nghếch. Tiểu Kim Long áp sát vào bụng Mạnh Hồi Thanh, cẩn thận chạm nhẹ vào hai vết sẹo sâu nhất, hơi thở ấm áp phả lên làn da mềm mại ở bụng. Mạnh Hồi Thanh khựng lại, một cảm giác nóng bỏng bỗng dâng lên từ bụng dưới, má hơi nóng lên, Mạnh Hồi Thanh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, y gạt Tiểu Kim Long ra. Được rồi, đừng chạm nữa. Ngứa lắc, nhưng Tiểu Kim Long không nghe lời y, móng vuốt, lạch cạch, lại áp sát vào, dính vào bụng dưới của Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh như bị kích thích, y luống cuống túm lấy Tiểu Kim Long đặt lên gối, rồi vội vàng thi triển thuật chữa lành. Đừng để ý đến những cái này nữa, xấu xí chết đi được, xóa hết đi thôi. Tiểu Kim Long chưa kịp ngăn cản, đã thấy tất cả những vết sẹo lớn nhỏ trên người Mạnh Hồi Thanh biến mất. Làn da trở nên láng mịn như cũ, chỉ trừ hai vết sẹo nghiêm trọng nhất ở bụng, vẫn còn để lại dấu vết mờ nhạt. Mạnh Hồi Thanh dập tắt ngọn nến, mặc áo lót vào rồi nằm xuống, lại có vẻ lo lắng vuốt ve đầu Tiểu Kim Long đang có phần cứng đờ. Sao thế, có phải những vết sẹo đó quá xấu xí nên làm ngươi sợ không? Đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Đuôi Tiểu Kim Long khẽ động đậy, cuối cùng cũng hoàn hồn, kêu lên một tiếng nhỏ rồi bò đến hõm cổ Mạnh Hồi Thanh. Cọ cọ vào cổ y, tim Mạnh Hồi Thanh như bị móng vuốt nhỏ của nó cào nhẹ. Ngứa ngáy, tê tê, thực ra y rất sợ đau, cũng không thích để lại sẹo trên thân hình xinh đẹp của mình. Vì vậy trước khi gặp bé cá, y tu luyện không mấy chăm chỉ, nếu không cũng đã không mất mấy trăm năm mới chỉ có ba cái đuôi. Nhưng sau đó bé cá xuất hiện, rồi lại rời đi, giờ đây cũng không còn cảm thấy đau nữa, cũng không còn thấy những vết sẹo đó xấu xí nữa. Nếu không phải Tiểu Kim Long phát hiện y bị thương, nhất quyết đòi xem vết thương, có lẽ y đã quên mất từ lâu rồi. Giờ nghĩ lại, những cơn đau đớn khi ấy, những giọt nước mắt đã rơi dường như đã qua rất lâu rồi. Mạnh Hồi Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ Tiểu Kim Long. Ngoan, ngủ thôi, chỉ là khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Huyền Diệu lại hiện lên trong tâm trí. Hắn đã giết Huyền, bảo rằng đó là ô uế. Trong bóng tối, Mạnh Hồi Thanh không kìm được mở mắt ra, nhìn Tiểu Kim Long đã ngủ say, lẩm bẩm, rốt cuộc em có phải là bé cá không? Giấc ngủ này không kéo dài được bao lâu. tin tức Mạnh Hồi Thanh trở về từ Cửu Trùng Thiên nhanh chóng lan truyền khắp Tiểu Đào Sơn. Một con chim kể cho con chim khác, một con gà rừng kể cho một con nhím. Thế nên khi trời vừa hửng sáng, Cố Tiêu Nhung đã đến hang hồ ly tìm y, nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mạnh Hồi Thanh ở Cửu Trùng Thiên. Đôi mắt đỏ au của Cố Tiêu Nhung tràn đầy tò mò. Đệ nghe thổ địa ra ra nào, Táo Vương Bồ Tát không cùng về với huynh, còn bảo huynh gặp rắc rối trên thiên đình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Huynh không gặp được Huyền Diệu sao? Có gặp. Mạnh Hồi Thanh vừa pha trà vừa kể lại tất cả những gì đã xảy ra giữa y và Huyền Diệu cho Cố Tiêu Nhung nghe. Cố Tiêu Nhung dòng tai chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong thì không khỏi thở dài. Liệu có phải huynh hiểu lầm không? Hắn đã giải thích rằng giữa hắn và vị tiên nữ kia không có quan hệ gì mà. Hồi Thanh ca, huynh cố gắng lên Cửu Trùng Thiên, chẳng phải là muốn gặp lại hắn một lần nữa? Nói hết những lời chưa nói ra sao? Huynh thực sự giận hắn vì những chuyện này sao? Mạnh Hồi Thanh pha xong trà, rót hai chén, cầm một chén đưa cho Cố Tiêu Nhung. Uống đã. Cố Tiêu Nhung vừa đưa tay ra đón, bỗng bị tiểu kim long trên cổ tay Mạnh Hồi Thanh làm cho giật mình. Vô thức rụt tay lại, chiếc chén trúc đựng đầy trà bất ngờ rơi xuống. Nước trà nóng hổi suýt nữa đã đổ lên tay Mạnh Hồi Thanh và Cố Tiêu Nhung. Kim long nhỏ đột nhiên vung đuôi, hất văng chiếc tách lật ngược. Chiếc tách lăn tròn hai vòng trên mặt đất, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Cố Tiểu Nhung, wow, Tiểu Thanh ca, con sâu dài của huynh cũng lợi hại ghê nhỉ. Sâu dài, kim long nhỏ ngóc đầu lên, nhe răng về phía Cố Tiểu Nhung. Mạnh Hồi Thanh nhanh chóng nhấc tiểu kim long lên, kiểm tra cẩn thận để chắc chắn nó không bị nước trà làm bỏng. Rồi mới yên tâm nói với Cố Tiểu Nhung, đừng gọi nó là sâu dài, nó không thích đâu. Cố Tiểu Nhung, thế gọi nó là gì? Nó có tên không? Gọi là, Mạnh Hồi Thanh định nói, tiểu ngư, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, nên đáp, gọi là tiểu kim đi. Êu, Cố Tiểu Nhung hơi khó chịu, thô quá, không phải tiểu ngư thì là tiểu kim, huynh đúng là không biết đặt tên. Sao lại thế? Ta đặt tên rất hay mà. Tiểu ngư đâu có quê mùa. Mạnh Hồi Thanh không phục, hỏi tiểu kim long, em thích tên tiểu kim không? Cố Tiểu Nhung cũng nhìn tiểu kim long với vẻ mặt háo hức chờ xem kịch vui. Mặt tiểu kim long tuy không có biểu cảm gì, nhưng có cảm giác nó hơi do dự. Một lúc sau, nó mới miễn cưỡng quấy nhẹ đuôi. Mạnh Hồi Thanh, thấy chưa, nó rất thích. Được rồi, vậy cũng được. Cố Tiểu Nhung nhịn cười, không tranh cãi thêm về chuyện này nữa. Tiểu Thanh ca, huynh vẫn chưa nói, có phải huynh giận tiểu ngư vì mấy chuyện đó không? Tiểu Kim Long cũng dòng tai lên nghe. Mạnh Hồi Thanh chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, cũng không hẳn, ta chỉ muốn biết, rõ ràng là hắn hôn ta trước mà, tại sao lại gọi đó là ô uế chứ? Móng vuốt của tiểu kim long bỗng nhiên siết chặt, để lại một vết xước nhẹ trên bàn. Mạnh Hồi Thanh và Cố Tiểu Nhung lâu ngày không gặp, trò chuyện đến tận khuya. Đặc biệt là Cố Tiểu Nhung còn mang một bình rượu hoa đào nhận từ Hoa Đào Yêu. Hai người một hồ ly một thỏ uống từng ly từng ly. Bình rượu hoa đào đã cạn, cả hai người cũng say bí tỉ. Rượu hoa đào là tuyệt kỹ của Hoa Đào Yêu, còn gọi là thiên nhật túy, tùy uống không đến mức say suốt ngàn ngày, nhưng ngủ liền 3-5 ngày là chuyện bình thường. Tiểu Kim Long nhìn hai người đang ngủ say trên bàn, bất lực hóa thành hình người, chỉ là hắn vừa ôm Mạnh Hồi Thanh lên. Khiếu Nguyệt đã đến, Khiếu Nguyệt đến đón Cố Tiểu Nhung, khi thấy Huyền Diệu thì rất ngạc nhiên. Thần quân, ngài đang, Huyền Diệu khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, hắn đặt Mạnh Hồi Thanh lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng rồi mới nói, những năm qua, làm phiền các người chăm sóc y. Khiếu Nguyệt lập tức tức hiểu ra. Nói, này nói quá lời rồi. Mọi người là bạn bè, cũng là hàng xóm, đâu tính là chăm sóc. Y nỗ lực tu luyện và thi cử rất vất vả. Nếu như Khiếu Nguyệt không đoán được suy nghĩ của Huyền Diệu, do dự nói, thần quân cũng nên tự hỏi lòng mình. Lời này với Khiếu Nguyệt là hơi vượt mức. Gã nói xong cũng thấy hối hận, nhưng Huyền Diệu không tức giận, ngược lại nói, ta hiểu, cảm ơn. Khiếu Nguyệt không nói thêm gì. Bế Cố Tiểu Nhung đang say khướt rời đi. Sau khi an bài ổn thỏa cho Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu mới có thời gian quan sát kỹ lại hang hồ ly. Hắn rời đi cũng không quá lâu, nhưng nơi này đã có một số thay đổi nhỏ. Hang hồ ly đã mở rộng ra nhiều, so với trước đây rộng rãi hơn rất nhiều. Trên tường có một bức tranh treo đẹp mắt, là một tiểu hồ ly đỏ đang trêu đùa chú cá vàng trong ao. Ban đầu trên giường chỉ có một chiếc gối, bây giờ đã có hai chiếc đặt song song. Cái giường mà hắn từng đích thân mang về không còn nữa. Tất cả mọi thứ đều như thể Mạnh Hồi Thanh vẫn luôn ở đây chờ đợi hắn. Trái tim Huyền Diệu mềm nhũn, hắn lại một lần nữa hối hận về câu nói. Ô uế, năm đó, mặc dù trong 300 ngày bế quan hắn đã hối hận vô số lần. Thật ra hắn có thể giải thích rõ ràng với Mạnh Hồi Thanh, chứ không phải dùng một câu ô uế để làm tổn thương U, chỉ là khi đó hắn đang ghen. Mạnh Hồi Thanh trên giường không an phận trở mình, cái đuôi cũng quấn lấy chính mình, phát ra âm thanh mơ hồ. Bé cá, Huyền Diệu cẩn thận giúp y đặt cái đuôi vào đúng vị trí, rồi cúi xuống để lại một nụ hôn nhẹ lên môi y, nụ hôn này mang theo mùi hương của rượu hoa đào. Huyền Diệu, ngủ đi, đợi em tỉnh dậy, ta sẽ nói với em. Mạnh Hồi Thanh có lẽ lại mơ thấy điều gì đó. Khóe môi khẽ động, nở một nụ cười ngọt ngào. Ngay lúc này, một con thanh tước bất chợt bay vào từ ngoài động, đáp chính xác lên tay Huyền Diệu. Thanh tước mở miệng, phát ra giọng nói của võ khúc tinh quân. Ma tộc xâm lấn, mau trở về, cách chương.